Lăng Độ Vũ, chương 82, từ khâu chi mê, điều huyền bí của đồi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương khi hội nghị chấm dứt thì đã là 14 giờ chiều. Lăng Độ Vũ cùng Trầm Linh ở lại phòng họp ăn trưa. Lặng yên ngồi ăn, hai người tâm tình có chút xa xót, công trình khai thác nhìn tới đúng là phi thường gian khổ. Ngoại lo nội hỏa, cùng nhau bước tới. Lăng Độ Vũ nói, ta nghĩ là trong bọn họ không được một kẻ tin tưởng người là muốn đào ra dầu lừa. Trầm Linh nói, khi con số tài khoản ngân hàng bọn họ không ngừng tăng cao thì còn có lo lắng gì sao? Đi theo nháy mắt một cái, nói, có tiền sai khiến quỷ ma ta cùng bọn họ hợp ước đã rõ là cứ tuân lệnh mà làm, cứ đào ra giếng sâu, còn hết thảy không có quyền hỏi. Rồi áp thấp thanh âm nói, Sơn Na Tinh kia có thể là người vương tử phái tới giám thị, 3 ngày trước mới đến đây. Lăng Độ Vũ thở dài một hơi nói, được rồi, bây giờ tới lúc người nói ra mọi chuyện đấy. Trầm Linh mỉm cười nói, đương nhiên, ta sao lại dám giấu người. Lăng Độ Vũ nói đi. Trầm Linh khuôn mặt nghiêm nghị, nói, người nghe qua, điều huyền bí của đồi chết, từ khâu chi mê, chưa? Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nói, đương nhiên nghe qua, đây là một trong những sự bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nhân loại, thế thì có quan hệ gì với ở đây? Bắt nguồn của văn minh Ấn Độ là từ văn minh sông Ấn, đại biểu sớm nhất cùng nặng yếu nhất chính là 2 di chỉ cổ thành, mà hiện tại chính là di tích Mohenjo-Daro, tỉnh Sindehat cùng thành Jalapa, tỉnh Punjab tại Pakistan. Căn cứ vào xác định về nồng độ carbon 14, hai cổ thành này niên đại ứng tầm 2.000 năm tới 3.000 năm trước công nguyên. Diện tích khoảng 2-5 km vuông, dân cư phòng chừng là 2-4 vạn người. Thành thị với quy mô vừa, Trầm Linh đứng lên, nói, đến đây, để ta đưa người đi xem. Lăng Độ Vũ tỉnh ngộ, hắn sợ người nghe lén, đi theo ra con đường phía ngoài. Tới ngoài phòng, cả hai tinh thần đầy phấn chấn. Đại địa dưới mùa mưa hóa thành một mảnh mênh mông mịt mù, được diễm dương lên cao thay thế. Thực vật ướt át dưới ánh nắng trời khúc xạ, lấp lánh sinh cơ xanh biếc, khí thức thanh tân, ngập tràn trước mặt, dõi mắt xa gần, núi cao từng dãy uốn lượn, giống như một dải bạc quẫy mình từ trên mà xuống, ẩn ước nghe được thanh âm nước chảy ình ình, chính là thác nước hình thành từ đợt mưa xối xả. Lăng Độ Vũ nói, một địa phương đặc biệt nóng. Trầm Linh ánh mắt dõi bốn phương, nói, đây là thung lũng, bốn phía núi cao, trung gian trũng thấp, nhiệt độ khó giảm hay tiêu đi, dù kể là mặt trời xuống núi, vẫn cứ nóng bức. Người biết chứ, chỉ là thanh lý các đống cây cối tại khu khai thác thì đã cần dụng hơn 2 tháng thời gian. Lăng Độ Vũ nhìn vọng tới dàn kết cấu khung thép cao lớn tại trung ương doanh địa, xa gần là phòng xá, có hơn 10 xe vận tải cùng công nhân hoạt động, thở dài nói. Thật không đơn giản, việc này người chuẩn bị bao lâu? Trầm Linh điềm nhiên như không nói. 5 năm, rồi tiếp, đi nào, hai người đi tới chiếc xe Jeep mà Lăng Độ Vũ đã dùng để đến đây. Trần Linh lái xe ra ngoài doanh địa tới một ngọn đồi cao, nơi này vừa vặn thu hết toàn cảnh công trường dưới mắt. Hai người xuống xe tới một tảng đá lớn ngồi xuống. Trầm Linh nói, người đối với đồi chết, hai, biết được bao nhiêu? Lăng Độ Vũ chỉnh sửa tư liệu trong đầu sửa sang một phen, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại năm 1922 công nguyên, nhà khảo cổ học nổi danh Ấn Độ là Bana Ayan, tại một hoang đảo trung tâm sông Ấn, phát hiện có một di tích hoang tàn của thành thị viễn cổ, chính là một trong 2 di chỉ của văn minh sông Ấn, là thành Mohenjo-Daro. Trầm Linh hỏi, người đối với niên đại cổ thành, có hay không hạ chút công phu nghiên cứu? Lăng Độ Vũ lắc đầu, Trầm Linh ngửa đầu hít mạnh mấy hơi thanh tân không khí, nhắm lại hai mắt thở một hơi thật dài, nói. Ta thì đã từng, sự thật là từ năm 27 tuổi khởi đầu, đến giờ ta là đã 41 tuổi, chưa bao giờ có một khắc đình chỉ nghiên cứu về nó, cách từng quãng thời gian, ta tại di thành đấy tiến hành hơn 100 lần phát quật lớn nhỏ khắp nơi. Theo cuốn Sông Ấn Văn Minh của Wheeler, đoán định niên đại của nó là tại 2.500 năm tới 1.500 năm trước công nguyên, phán đoán này là thuyết pháp tối lưu hành. Vấn đề về niên đại tạm thời không nói tới, tối kỳ quái chính là từ xem xét tình huống về sự phân bố của những bộ xương ở di tích, cư dân cổ thành là tại cùng ngày cùng giờ toàn bộ tử vong, cho nên khảo cổ học nói tới cổ thành thì xưng là đồi chết. Cổ thành vì sao đột nhiên hủy diệt, cư dân cổ thành tại sao tại cùng thời khắc toàn bộ tử vong? Đây đã trở thành một điều bí ẩn trong lịch sử phát triển của văn minh cổ đại lưu vực sông Ấn. Lăng Độ Vũ cao mày nói. Ta từng tìm hiểu qua những điểm này, một số học giả từ góc độ địa chất học mà giải thích cho rằng viễn cổ thì lòng sông Ấn đổi dòng, phát sinh động đất, nước sông lan tràn, khiến cho đại hồng thủy xảy ra thình lình, khiến cho cổ thành ở tiểu đảo trung ương dòng sông cứ thế mà phá hủy, cư dân trong thành đồng loạt ngập chết. Trầm Linh khinh thường nói, đây là từ Rex viết sông Ấn cổ đại. thành thị suy vong, cùng Will Pate với Ấn Độ Tân Sử, đề xuất thuyết pháp, những người này chỉ dụng phương pháp lý giải một chiều của bọn họ mà giải thích hết thảy, kỳ thật là trăm ngàn chỗ hở. Bọn họ cũng không nghĩ tới, giả thiết là vì tai nạn đại hồng thủy, thì thi thể cư dân trong cổ thành sẽ theo dòng chảy trôi đi xa, trong nội thành làm gì có thể còn giữ được đại lượng xương cốt như thế. Ta đã tử tế xem xét di tích cũng không phát hiện chứng cứ gì là do tai nạn đại hồng thủy. Lăng Độ Vũ trầm ngâm, thầm nghĩ có phải hay không một hồi đại ôn dịch tạo thành tử vong tập thể, rất nhanh hắn lại tự phủ định ý của mình, chính là vì tri thức nhân loại còn không biết có loại bệnh truyền nhiễm cấp tính gì tại cùng ngày cùng khác khiến toàn người trong thành đồng loạt tử vong. Hơn nữa phân tích từ tình hình phân bố bộ xương, có người chết là khi đang trên đường tản bộ, hay là lại phòng xá làm việc không giống như là nhiễm trọng bệnh. Lăng Độ Vũ nói, có phải hay không có một chủng tộc khác tiến hành đại quy mô xâm lược tòa thành chứ? Trầm Linh đáp, thuyết pháp này có thể có chút đạo lý, nhưng là các chủng tộc khác khi đó, căn cứ theo tư liệu khảo cổ hiện nay, còn không có khuynh hướng cũng như lực lượng được như thế. Có người cho rằng là người Aryan, nhưng bọn họ xuất hiện chính là sau đấy mấy thế kỷ, xâm lược tất không phải bọn họ. Theo khai quật khảo cổ, lúc ấy có bộ lạc Baluchistan. Stan, cùng với bộ lạc Iranian và tương liên là trai, bọn họ di động bán kính cực nhỏ, hẳn không thể là nguyên nhân của đại họa diệt tuyệt mấy vạn người toàn thành. Lăng Độ Vũ hỏi, ý nghĩ của người thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Linh trong mắt lóe lên quang mang nhiếp nhân, hắn cả đời người đều tại tìm tòi các sự thần bí của đại địa, đấy là sinh mệnh cùng mục tiêu của hắn. Trầm Linh nhìn sang Lăng Độ Vũ, hít một hơi nói. Tại trong đồi chết có một loại dấu vết kỳ quái, chỉ có thể dùng một vụ nổ lớn mới có thể giải thích. Phát sinh nổ mạnh tại trung tâm khu vực tất cả sự vật đều bị san bằng, dấu vết vụ nổ còn thập phần rõ ràng, trình độ phá hư từ gần ra xa mà dần yếu bớt, chỉ có những vật tại bờ xa nhất mới may mắn mà tồn tại. Lăng Độ Vũ trong đầu hiện ra tình cảnh cổ thành nổ mạnh hãi nhân, một tiếng oanh động, đất rung núi chuyển, những kiến trúc đều thành bùn cát, chấn lực thoáng qua đã hủy diệt mấy vạn nhân mạng. Trầm Linh từ trong túi lấy ra một mảnh đá nhỏ, đưa cho Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ cầm trong tay nắn nắn, có hơi chút trầm trọng, tựa hồ là bùn đất cùng quáng vật đông kết mà thành. Trầm Linh nói, đây là ta tại di tích tìm thấy, chính là đất sét cùng các quáng vật bị nung dính lại mà thành, ta từng đưa cái này cầm đi hóa nghiệm. Ba, chứng thật khối vật này chính là do độ nóng cao tới khoảng 1.400 độ C tới 1.500 độ C nung luyện mà thành. Hắn thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Độ nóng như vậy, chỉ có tại lò tinh luyện kim loại, hoặc tại hạch tâm ngọn lửa khi rừng rậm cháy lớn duy trì lâu dài, mới có thể xuất hiện. Lăng Độ Vũ lòng hiếu kỳ nổi lên, rừng rậm như vậy, ở trên đảo này, quá khứ không có, hiện tại cũng không, chính là lại có khối nham thạch sờ sờ ra đó, đây là vì cái gì? Trầm Linh nói, người nghe qua Ấn Độ lưu truyền tới một vụ nổ khủng khiếp mà kỳ lạ chưa? Lăng Độ Vũ sững ra kinh ngạc, hắn chưa bao giờ mang vụ nổ mạnh trong truyền thuyết đấy, cùng đồi chết liên hệ cùng một chỗ. Tương truyền Ấn Độ tại thời đại viễn cổ, xảy ra một lần kinh thiên động địa đại nổ mạnh, vụ nổ phát ra. Quang mang chói mắt khiến cho, trời lửa ngập không chút khói, nước sông sôi trào, cá thì thiêu sống, tình cảnh sau vụ nổ càng làm người nghe kinh sợ, sản sinh ra. Tử bạch sắc cực quang, 4, vùng mây bạc, 5, kỳ dị tịch dương, 6, bóng tối giữa ban ngày. Lăng Độ Vũ nhìn lại Trầm Linh, người sau đắm chìm trong dị sự của viễn cổ này, trong mắt giạt rào thần tình hâm mộ. Lúc này phía chân trời Tây Phương có mảnh đen chập chờn tại không trung xẹt qua. Trầm Linh cũng thấy được nói. Đó là quần châu chấu, lại có mùa màng gặp tai ương. Lăng Độ Vũ nhìn vọng xa, vùng đất mỹ lệ, lại trăm ngàn tai ương, cổ kim đều là như thế. Trầm Linh nói, người nghĩ sao? Lăng Độ Vũ gật đầu. Nổ mạnh như vậy, chỉ có hiện nay nổ hạt nhân mới có thể so sánh với, nhưng là xưa nay cách nhau tới hơn 3.600 năm, căn bản không có khả năng xuất hiện vụ nổ hạt nhân. Trầm Linh nói, theo ta phỏng đoán ban đầu, có thể là có một khối thiên thạch vô cùng to lớn rớt xuống cổ thành, nhưng đấy phải là một khối thiên thạch cự đại, mà một chút dấu vết tại cổ thành cũng tìm không thấy. Lăng Độ Vũ trầm mặc, hắn đoán Trầm Linh nhất định là có phát hiện kinh người, nhưng điểm khai thác trước mắt cùng cổ thành cách xa nhau mấy trăm dặm. Mai, đến tột cùng thì có liên quan gì chứ? Trầm Linh nói, vì vậy ta nghĩ đến, có thể là có một phi thuyền vũ trụ từ không gian bay tới với một nền văn minh cao độ trải qua lữ trình phi hành vô cùng dài, tại bầu trời cổ thành phát nổ, hủy diệt cổ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Độ Vũ vẫn như cũ không thể liên hệ được nửa điểm giữa sự suy đoán này cùng công trình khổng lồ đang tiến hành trước mắt. Trầm Linh nói, vì vậy ta tiến hành tại một điểm trung tâm của cổ thành, từ từ mở rộng cẩn thận khám xét tất cả, trời không phụ lòng người, rốt cục để ta phát hiện được khối bảo bối này. Hắn từ trong ba lô lấy ra một khối tròn dẹt khoảng 2 inch, ánh bạc lấp lánh, nhìn kỹ thì lại chuyển thành xám, rồi nâu, rồi vàng sẫm, làm cho người khó thể khẳng định không biết đây là chất liệu gì. Trầm Linh yên lặng đưa cho Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ tiếp nhận vật thể tròn dẹp giơ lên, kỳ quái hỏi. Đây là cái gì, vì sao lại nhẹ như là lông mao vậy? Lấy tay sờ, lại có chút tính co giãn, tựa hồ là loại vật chất hữu cơ, đúng là khó hình dung. Trầm Linh sớm biết hắn sẽ thấy quái dị, thản nhiên đáp. Nói cho cùng, không ai biết được đây là vật chất gì, bởi vì nó chưa bao giờ xuất hiện ở trên mặt địa cầu cả. Ngừng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, rồi tiếp. Ta đã đem nó tới các phòng thí nghiệm tối tân nhất trên thế giới. Lăng Độ Vũ tinh thần rung động yên lặng chờ Trầm Linh nói ra kết quả nghiên cứu. Trầm Linh nhìn thấy thần sắc chờ mong của Lăng Độ Vũ cười khổ lắc đầu nói. Kết quả lại càng khiến người hồ đồ, mấy phòng thí nghiệm đưa ra đều là những kết luận hoàn toàn khác nhau, ví dụ như một phòng thí nghiệm hóa học tại Tây Đức thì bảo nó là vật chất rắn chắc ngoài không gian rơi xuống, dù quản tại nổ hạt nhân cũng không thể làm nó nóng chảy. Một nơi khác là Hiệp hội Nghiên cứu Hạt nhân tại Washington, lại bảo đây có thể là một loại sợi hữu cơ của sinh vật chết đi. Bởi vì cái loại tổ chức phân tử này không có khả năng là vô cơ. Rồi theo lời một phòng thí nghiệm tại Pháp càng tối kỳ quái, bọn họ nói nó là một loại vật thể có sinh mệnh, bởi vì phân tử của nó, đối với ánh sáng, với nhiệt độ, đều có một loại phản ứng kỳ dị. Đầy cách nói dối rắm, hỏi ta nên tin ai mới tốt. Lăng Độ Vũ trầm ngâm một lát ngẩng đầu nói. Có nhiều điều kỳ quái, giả thiết vật chất này xác thực dù nổ hạt nhân cũng không thể phá hủy, thì lại cần phải lực lượng càng mạnh càng kỳ dị hơn năng lượng nổ hạt nhân làm thành, chẳng lẽ là có tàu vũ trụ đi tới bề mặt địa cầu, nhưng lại phát sinh bất ngờ chúng ta vô pháp lý giải, va chạm rồi xác chìm trong lòng đất. Trầm Linh nói, không có sai, ngay dưới chân chúng ta. Chấm, Lăng Độ Vũ mặt hiện vẻ ngưng trọng trước kia chưa từng có, trầm giọng hỏi. Người sao biết được, Trầm Linh lộ ra vẻ cười khổ, vọng nhìn trời cao, chậm rãi đáp. Tìm được vật thể này, ta trong lòng hình thành một tín niệm kiên cường, đó là phi thuyền vũ trụ kia tạo thành từ loại vật chất khó thể hủy diệt, mặc dù phát sinh sự cố kéo theo cả cổ thành bất ngờ bị hủy đi, nhưng nó vẫn bình yên vô sự. Một là tu sửa xong, bay ra khỏi địa cầu, một là xảy ra tổn hại khó thể tu bổ, chính là theo cách chúng ta không thể tưởng tượng. Giơ lên vật thể tròn dẹt trong tay, nói, thân phi thuyền chịu một trình độ tổn thương nhất định, vật thể này vì thế mà rơi ra, còn phi thuyền lại tiến vào sâu trong lòng đất. Do đấy ta theo phạm vi mở rộng tìm tòi, trải qua không sai biệt lắm một năm cố gắng, rốt cuộc đắc tới thành quả. Nó chính là tại địa phương dưới chân chúng ta 3.000 mét, ta là bán hết tất cả gia sản cùng của cải cất giấu, đạt được khoảng 800 triệu đô Mỹ. 800 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến hành kế hoạch khổng lồ này, bất qua cuối cùng vẫn là kinh phí không đủ, sự việc về sau, người đều đã biết. Lăng Độ Vũ ngưng trọng nhìn hắn, nói. Người sao có thể biết nó tại sâu 3.000 mét dưới chân? Trầm Linh vỗ bả vai Lăng Độ Vũ cười nói. Lăng, người thật đã quên, lão ca có nhất hạng kinh thế sở trường. Lăng Độ Vũ bừng tỉnh, Trầm Linh là một thần bí thăm dò giả, hơn nữa còn là loại cao thủ nhất. Thần bí thăm dò giả chính là một kỹ thuật kỳ dị xuất hiện giữa thời Trung Cổ, người thi hành dùng gỗ phỉ. 7. Gỗ hoa thiểu, gỗ liễu, hoặc là gậy kim loại phân nhánh ra, hai tay cầm hai đoạn, theo một kỹ thuật đặc biệt giơ ngang ngực dò xét nguồn nước, quáng vật, tài bảo, văn vật. 8. Thậm chí là các vật thể ẩn tàng. Thăm dò giả nắm chặt đầu hai thanh ngang, đương khi phát hiện được vật ẩn giấu thì thăm dò giả phát sinh cảm ứng, cơ thể bất giác co rút, cong người hoặc run rẩy. Lăng Độ Vũ ngẫm nghĩ, nói. Ta biết người là thăm dò giả đứng đầu thế giới, quá khứ cùng người xuất sinh nhập tử thì cũng nhiều lần nhờ tới loại năng lực này, mà từ từ lý đào sinh. Nhưng, Trầm Linh ngắt lời hắn nói, còn nhớ được hồi tại đại sa mạc Sahara ta tại 2 ngày, tìm được nguồn nước hay không? Lăng Độ Vũ cười nói, cái tư vị khát nước tới mất mạng sao có thể quên? Trầm Linh cười chửi lên một tiếng, thật sự là vạn vật đảo ngược, vọng nhìn lại nhớ việc xưa. Lăng Độ Vũ nghiêm mặt nói. Ta tuyệt không nghi ngờ năng lực dò tìm vật của người, song có 2 vấn đề tồn tại, người có thể nào xác định chính xác dưới lòng đất là phi thuyền vũ trụ từ cùng một loại vật chất này tạo thành, tiếp theo, đó là 3.000 mét độ sâu, mà không phải mấy mét như dòng nước ngầm. Trầm Linh nói, không có chuyện năng giấu được người ta từ 17 tuổi học tới dị năng thăm dò vật thì tích tụ vô số lần kinh nghiệm, phát giác các loại vật thể bất đồng, đều dẫn tới các cộng hưởng bất đồng nơi thanh dò tìm, thậm chí cùng một quáng vật tiếp với đồng chấn động đã là khác nhau, mặc dù chỉ là phi thường nhỏ bé ta lại vẫn có thể nhận biết. Vì vậy khi ta tìm được vật chất phi địa cầu này, liền tiến hành một tiểu thí nghiệm rất trực tiếp mà đơn giản, chính là đem nó chôn dưới bất đồng độ sâu dưới lòng đất cảm thụ cùng nắm chắc tần suất chấn động kết quả thế nào. Người biết chứ, Lăng Độ Vũ nói, là gì, Trầm Linh nói, một chút phản ứng cũng không có. Lăng Độ Vũ trừng mắt cứng lưỡi, đáp áp ngoài ý liệu người, giả thiết một chút phản ứng cũng không có, Trầm Linh dựa vào cái gì lợi dụng thực nghiệm đạt được cảm giác nhận biết, từ đó dò xét ra lòng đất dưới chân, có chôn giấu vật chất đồng loại. Trầm Linh thở ra một hơi, nói, ta thử nghiệm hơn 3 tháng, tất cả cố gắng đều chỉ chuốc lấy thất bại, ngay lúc ta tối thất vọng, tối sa sút tinh thần thì sự việc tối kỳ quái lại xảy ra. Đó là một bình minh tươi sáng đẹp đẽ, ta đem vật kia chôn ở dưới đất 10 mét, giống như dĩ vãng, tất cả cố gắng thử nghiệm vẫn là thất bại, ta cảm giác rất mệt mỏi, mang hai thanh thăm dò dựa nơi cổ, ngồi xuống, không tự giác mà xếp bằng đà tọa, thông qua hô hấp sâu dài, tiến vào cảnh giới minh tưởng, cũng không biết trải qua bao lâu, thanh dò tìm tự nhiên chấn động mãnh liệt, làm ta sợ đến nhảy dựng lên, thanh dò tìm lại đột một đình chỉ rung động, nhưng khi ta tái tiến vào cảnh giới minh tưởng, nó lại rung động trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy ta lĩnh ngộ ra, phải là tinh thần cảnh giới tại minh tưởng, mới có thể cùng vật này sinh ra cảm ứng. Cái loại cảm ứng mãnh liệt này, thậm chí là tại vài dặm. Mai, ngoài, cũng rõ ràng cảm giác tới, hơn nữa còn là cảm giác phương hướng cùng khoảng cách phi thường rõ ràng, cho nên rồi chỉ cần 6 tháng thời gian, liền tìm tới được địa phương này. Nó ngay tại dưới đây. Lăng Độ Vũ cầm trên tay vật thể tròn dẹt tra xét cẩn thận, tâm thần bay lên tới ở chỗ thâm sâu trong vũ trụ vô hạn. Giả thiết vật này thực là một bộ phận của phi thuyền vũ trụ rơi ra, vậy hắn cầm trên tay chính là điều mà toàn loài người tìm kiếm đã vô số năm, đến từ một nền văn minh khác bên ngoài. Vật này ủng chứa đặc tính làm người không giải thích được, có thể cùng người tại một loại trạng thái tinh thần đặc biệt sinh ra cộng hưởng. Lăng Độ Vũ ánh mắt chuyển tới trung tâm khu doanh địa to lớn là giàn khoan dầu, nghĩ thầm, thay đổi hắn là Trầm Linh cũng sẽ đồng dạng như thế mà tiến hành. Tất cả sinh vinh tử nhục trong thế gian, so với được tiếp xúc tới văn minh ngoài không gian, thì sao còn trọng yếu? Điều đó tại dưới đây, Trầm Linh thanh âm truyền vào tai hắn nói, người biết bọn họ tại sao gọi ta là thuyền trưởng không? Lăng Độ Vũ ngạc nhiên, đang đàm luận tới phi thuyền vũ trụ nằm sâu dưới lòng đất lại có quan hệ gì? Trầm Linh trong mắt mơ màng nhớ lại, nói. Ngày đó một mình ta lái du thuyền, men theo sông Hằng, thẳng hướng Varanasi, lúc ấy ta để thanh dò tìm tựa sau gáy, mà ta tính đến lúc đấy thì đã tìm hơn nửa Ấn Độ, dấu vết gì cũng tìm không ra, trong lòng chán nản cực kỳ, cơ hồ đã định buông tha. Lăng Độ Vũ chú ý lực tăng cao, trong lòng cảm thấy Trầm Linh muốn nói tới sự việc có tính mấu chốt. Trầm Linh nói, thời tiết hôm đấy rất tốt, ta một bên lái thuyền, đi tới Varanasi, đột nhiên gặp một chiếc thuyền nhỏ đi ngược lại, đầu thuyền ngồi độc một lão nhân, thuyền nhỏ cơ hồ sát du thuyền ta mà trôi qua, ta rất tự nhiên nhìn sang lão nhân ở trên, sự việc tối kỳ quái xảy ra, đột nhiên ta cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy con mắt của lão, ta từ trước nay chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt thâm thúy bao la như thế, cũng trong nhất thời ta cảm thấy thanh dò tìm tựa nơi cổ sinh ra phản ứng, làm ta kinh hãi liền vội tập trung tâm thần, tiến vào trạng thái minh tưởng. Lăng Độ Vũ trầm ngâm, Trầm Linh gặp phải lão giả sẽ là ai, trong lòng ẩn ước có một bóng hình. Trầm Linh thanh âm cao dần, biểu hiện hắn đã chìm sâu một cách hưng phấn về hồi tưởng, nói. Ta đột nhiên rõ ràng cảm giác tới, nó, ngay dưới sâu vô tận dưới chân ta, tại ta cơ hồ như muốn hoan hô lên thì du thuyền của ta va vào một bến đỏ để người cử hành thánh dục bên bờ còn làm thương tự mình, may là vết thương cũng không nặng, bồi tiền xong rồi, bất quá danh xưng thuyền trưởng, lại từ đấy truyền lưu. Lăng Độ Vũ bây giờ lại đối với việc này không chút hứng thú, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt chú định Trầm Linh, trầm giọng hỏi. Người nếu là tại Varanasi phát hiện phi thuyền vũ trụ ở dưới lòng đất, vì sao lại chạy tới hơn 50 dặm? Mai, là địa phương này để đào lỗ, Trầm Linh trầm thấp nói. Loài người luôn là lấy điều tự mình kinh nghiệm từ đó suy đoán tới các kinh nghiệm của sinh vật khác, giống như phi thuyền vũ trụ chúng ta lấy công cụ giao thông của chúng ta làm tương đối, mà nghĩ tới sự to lớn của phi thuyền. Lăng Độ Vũ cắt đứt lời hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nói nhảm, nói cho ta biết, Trầm Linh nói, rất đơn giản, thanh dò tìm rõ ràng bảo cho ta, phi thuyền vũ trụ nằm ngang giữa sông Hằng ở Varanasi đến chỗ chúng ta đặt chân bây giờ chiều dài đạt tới 50 dặm. Lăng Độ Vũ không thể tin được kêu lên, vật to lớn như vậy, rơi thẳng trong địa tầng, có thể nào một chút dấu vết cũng không lưu lại, người như đã đi khắp cả Ấn Độ có nhìn thấy địa lý kết cấu gì đặc thù không? Trầm Linh nói, ta rất rõ cảm thụ của người chính là thanh dò tìm rõ ràng bảo ta, đây là sự thật phi thuyền tại dưới lòng đất 3.000 mét. Tiểu Lăng, mở rộng não của người đi, khai mở sự mờ mịt cùng vô tri đi, các sự việc hiện tượng vũ trụ so với bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến càng kỳ quái trăm ngàn vạn lần, nó như thế nào tiến vào lòng đất không phải là chúng ta, mà ngoài mặt trăng còn chưa bao giờ tới địa phương khác như tiểu tử nông thôn có khả năng rõ ràng, đơn giản như con thuyền không gian khổng lồ như thế, đã không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Lăng Độ Vũ im lặng không nói, hoặc là loài người tối đáng thương, chính là tự mình lừa mình. Cả nhân loại văn minh chỉ là bó buộc trên một cô đảo vô tri tại không gian vũ trụ rộng lớn khôn cùng, chỉ coi như một chuyến lữ hành cực ngắn không chút nặng nhẹ, nhưng chúng ta lại đem nó mà nghĩ là vĩnh hằng, coi loài người lại thành hạch tâm vũ trụ. Rất nhiều sự tình là chúng ta không thể tưởng tượng, cũng không có thể lý giải, giống như là thể tích của thuyền vũ trụ tại góc độ loài người mà nói, đã không thể coi như một loại công cụ giao thông, mà là một thế giới. Vậy nó tột cùng là một thế giới ra sao? Lăng Độ Vũ cùng Trầm Linh đều đội mũ bảo hộ, trong tay là bộ đàm, không ngừng phát ra chỉ lệnh. Miệng giếng được đào ra rộng hơn 20 feet vuông, nằm tại trung tâm giàn tháp khoan lớn, những sợi thừng thép thô to như cánh tay từ đỉnh tháp cao hơn 10 mét thông qua một dòng dọc cố định từ từ thả hệ thống khoan xuống, mũi khoan tiến dần vào trong ống chèn to lớn tại miệng giếng. Vì để có thể lắp đặt thang máy, ống chèn là loại đặc chế, so với loại dùng bình thường thì lớn hơn tới 8 lần. Cũng ứng theo tỷ lệ này, đồng thời sử dụng tới 3 mũi khoan. Tổng công trình sư người Anh Alice chỉ đạo công nhân lắp ráp một đầu ống hút bùn nhão vào ống chèn, một đầu khác của ống hút sớm đã được lắp thông với hố bùn của giàn khoan, chỉ cần khởi động máy bơm, chuyển động trục cuốn, xi măng sẽ thông qua ống dẫn, tiến tới lắp dần khe hở của ống chèn cùng tường giếng, dùng xi măng hình thành một vòng kín phía ngoài, là một bước cố định cần thiết. Hơn 200 công nhân phi thường cố gắng làm việc, Trầm Linh cho bọn hắn tiền lương hơn 2 lần bình thường, bọn họ có thể nào không dốc hết sức lực. Trầm Linh cả người đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển tới cạnh Lăng Độ Vũ, hỏi. Thế nào, vô cùng hưng phấn chứ? Lăng Độ Vũ cười nói. Mới vừa bắt đầu, người vốn không phải là khai thác dầu lửa, mỗi kiện trang bị đều không giống như bình thường thấy, ta xem vẻ mặt bọn họ cũng không được lạc quan như vậy. Trầm Linh nói, có gì khó khăn ta chưa trải qua, ta đặt mua đại lượng lớn thuốc nổ dụng mở hầm, văn không thành tới võ, đào một cái động cũng không xong. Lăng Độ Vũ nói, người nói thật có chút đạo lý, nơi này tạm thời không cần ta nghĩ trở lại Varanasi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trầm Linh nói, đi, bất quá phải cẩn thận một chút, Lăng Độ Vũ biết được hắn cố kỵ vương tử, mỉm cười nói. Những lời này người nên nhắc nhở chính mình. Nói đến đây, hắn đã bước theo hướng tới thang của giàn khoan. Trầm Linh tại phía sau cao giọng hỏi, đêm nay quay lại không? Lăng Độ Vũ hét lớn trả lời, không về, hệ thống dưỡng khí hô hấp hôm nay tới, người thay ta tiếp nhận đấy. 2 giờ sau, Lăng Độ Vũ đã lái chiếc xe Jeep đi tới khách sạn lần trước đã nghỉ chân tại Varanasi. Hắn để xe cho tiếp tân đánh vào, nhàn nhã đi tới đại sảnh khách sạn, tay cầm vali, đi tới trước quầy phục vụ. Nữ tiếp tân vẻ mặt tươi cười giúp hắn hoàn thành thủ tục thuê phòng. Lăng Độ Vũ cùng nữ tiếp tân một câu rồi một câu trêu chọc, ánh mắt lại để ý tới 4 gã to lớn đầu quấn lụa trước sau từ cửa chính bước vào, rồi tách ra các vị trí khác nhau, hình thành như mạng lưới giám thị hắn. Lăng Độ Vũ trong lòng than thầm, trên sự thật vừa vào thành, hắn phát giác bị người theo dõi, chiếu lý vương tử đáp ứng không giở trò, sẽ không thể không kiêng nể, lao sư động chúng theo đuôi hắn như thế, chẳng lẽ lại là một bang khác. Làm xong thủ tục nhận phòng, phục vụ dẫn dắt hắn tới tầng 18, phòng 1803. Lăng Độ Vũ thần thái như thường, đây cũng không phải thời khắc đối phương động thủ. Nhận được tiền thưởng, phục vụ rời đi, còn lại một cá nhân Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ mỉm cười, mở vali, lấy ra một bộ quần áo Ấn Độ, nhanh chóng thay đổi, trên đầu tóc cũng lấy khăn quấn lại, dán thêm râu mép, rồi mặt lại đắp thêm chút khối cơ thịt nhân tạo, lau lên một lớp dầu biến da mặt thành màu đen, lập tức thoát thai hoán cốt, trở thành một người Ấn Độ chính gốc tầm 50 tuổi. Đây đều là trước đây tại New Delhi mua, bây giờ mới có dịp sử dụng, hắn có một ước hẹn, để bảo trì bí mật hóa trang thành người Ấn Độ là phương pháp hay nhất. Cứ không thể như vậy từ cửa chính đi ra, hắn dám đánh cuộc ngoài cửa mấy đại hán theo dõi chính là ánh mắt chằm chằm như hổ đói. Lăng Độ Vũ đi tới cửa sổ 2 cánh, trong đó một cánh có thể di động nhưng lại có khóa, đương nhiên không thể làm khó một chuyên gia mở khóa như hắn, không được nửa phút trên ổ khóa truyền đến. Tách, một tiếng vang nhỏ, đã bị hắn dùng sợi thép nhỏ soi vào mở ra. Hắn mở rộng cửa quan sát phía ngoài cửa phòng vừa vặn truyền đến thanh âm khóa được mở ra. Lăng Độ Vũ quyết định thật nhanh, nhảy nhanh trở lại, nấp sau cửa phòng tắm. Cửa chính bị đẩy ra, Lăng Độ Vũ không chút do dự, lợi dụng lực từ mũi chân, nhanh chóng bám, leo dần lên đỉnh chóp cửa phòng tắm, trừ phi có người tiến tới phòng tắm, nếu không từ ngoài nhìn vào, không thể thấy được hắn. Tiếng chân nhốn nháo bước vào, là khoảng 7-8 gã đại hán, ngoài cửa còn không biết có bao nhiêu người. Có người kinh hô, hắn từ cửa sổ chạy rồi. Lăng Độ Vũ cảm thấy dưới chân có người nhào vào, lại lui ra kêu lên. Phòng tắm không có ai. Người này trong lòng sớm đã thành kiến, không có nhìn ở lên trên, đang đu bám cánh cửa là Lăng Độ Vũ. 7-8 gã đại hán chạy ra khỏi phòng, có tiếng gõ cửa ầm ầm từ hai bên truyền đến, đám người này nhất định ngày thường hoành hành bá đạo tự nhiên là đang lục soát mấy phòng bên. Rồi tiếng ngoài cửa hô, đuổi theo, tiếng bước chân phân theo hướng thang máy cùng thang bộ vang lại. Tiếng mobile vang lên, thanh âm truyền đến, mục tiêu chạy thoát trông coi cửa chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Độ Vũ trong lòng cười thầm, nhảy xuống, mở cửa phòng, hé ra xem xét nhìn thấy bóng lưng vài kẻ đang gõ cửa một gian cách đấy 5 phòng. Lăng Độ Vũ êm như quỷ mị đi ra ngoài cúi khom thân thể, bộ dáng khác hẳn bước tới bọn chúng, chính là Dĩ Tiến Vi Thối. Bọn đại hán kinh ngạc quay lại, Lăng Độ Vũ lớn tiếng Ấn Độ cao nhào hỏi, chuyện gì, huynh đệ của thần, hắn những lời này là từ thánh giả mà học cả lời cả giọng. Trong đó một gã đại hán trợn mắt quát. Chúng ta là cảnh sát không liên quan tới người, mau đi. Lăng Độ Vũ làm bộ khiếp sợ cúi đầu, bước vội tới thang máy. Vòng đến, hai bên cửa thang máy cũng có hai đại hán Ấn Độ hung quang lấp lánh. Lăng Độ Vũ một bên lắc lắc đầu, một bên lên tiếng lầm nhầm cả giận. Hung ác như thế ta phải phàn nàn quản lý khách sạn. Hai gã đại hán hoàn toàn không có nghi hoặc gì về hắn quát. Là cảnh sát đuổi bắt kẻ tình nghi, nhanh đi đi, nếu không bắt người về sở cảnh sát. Lăng Độ Vũ nhún nhún vai, lúc này vừa vặn cửa mở, Lăng Độ Vũ thầm kêu cảm ơn trời đất đi vào. Đại đường có hơn 10 gã đại hán, ánh mắt chừng chừng giám thị những người xuất nhập. Lăng Độ Vũ gia nhập vào đoàn người qua lại, bước ra ngoài. Bước chân khá nhanh, hắn phỏng chừng là đang rất nguy hiểm, địch nhân hành động phi thường có tổ chức, đều là nhất lưu hào thủ, khi bọn chúng tỉnh táo lại, sẽ phát hiện hắn để lại quần áo cùng dược phẩm dịch dung, rồi từ đó mà đoán tới hình thức hóa trang của hắn. Hắn tại một góc gọi taxi, nói địa điểm taxi xuất phát. Tài xế phi thường dẻo miệng, giới thiệu không ngớt về các khu vực nổi tiếng của Thánh Thành. Cuối cùng xe dừng tại một ngôi chùa lớn bên Hằng Hà. Lăng Độ Vũ trả tiền xe, đi bộ xuống, theo dọc bờ Hằng Hà chậm rãi bước, người đi đường so với hôm Thánh Hà tiết ít nhất giảm hơn 8 phần, chính là địa phương nơi này xa xôi, chỉ thấy tầm 2-3 du khách. Người giảm bớt châu bò lại rõ ràng gia tăng, từng đàn từng nhóm xung quanh qua lại tựa hồ bọn chúng mới là chủ nhân nơi đây. Trời dần tối, mặt trời tại tây phương phát ra ánh chiều hồng sậm. Khí nóng giảm khá nhiều. Trong nước sông lại vẫn có người đang tiến hành thánh hà dục thanh âm cầu khẩn có một vẻ trang nghiêm dưới mắt. Lăng Độ Vũ ung dung bước đi trong lòng là một loại vui sướng thần kỳ, vô ưu vô lo, hơn mấy tuần khổ cực đến tận giờ mới có chút quên hết nghĩ suy. Tương lai tràn ngập hy vọng, giả thiết thật là có thể đến được lòng đất có phi thuyền vũ trụ tiếp xúc với văn minh ngoài không gian, dù là sinh mệnh có nguy hiểm, nhân sinh đến đấy còn có gì phải cầu. Bước theo con đường, trời cũng tối dần. Hắn chưa nghĩ tới Hằng Hà, là một con sông khiến người Ấn Độ điên cuồng, vì sao ma lực lại lớn như vậy? Giả thiết Hằng Hà ngày trước không phải thật sự từng có thần lực trị thương tật bệnh, tại sao nó có thể trăm ngàn năm qua hấp dẫn người ngoài ngàn dặm? Bây giờ thì sao chứ? Nước sông đục ô nhiễm tắm rửa chỉ có càng tăng khả năng nhiễm bệnh, tại sao lại như vậy? 1. Từ khâu chi mê, điều huyền bí, mê hoặc của đồi chết. 2. Đồi chết, dead hill. 3. Hóa nghiệm, xét nghiệm phân chất hóa học. 4. Từ bạch sắc cực quang, purple and white of aurora. 5. Vùng mây bạc, silver cloud. 6. Tịch dương, ánh tà. 7. Gỗ phỉ, gỗ hay rồ. 8. Văn vật, di vật văn hóa. Cách chương.